Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 289, Băng Phách Thần Châu. Góc truyện audio.com. Sau nửa tháng, Tây Kỳ lần nữa xuất binh. Trong cao không tiên thần đại chiến, ma vân cuồn cuộn, Phật quang lấp lánh, oanh, kim quang bên trong, một đạo to lớn thân ảnh rơi xuống, nhập vào sơn mạch bên trong, phát ra oanh thiên vang vọng, sơn mạch sụp đổ. Khương Tử Nha cũng dẫn binh xuất kích, dự định mượn đại thắng chi uy, nhất cử đánh vỡ Văn Trọng Ân Thương đại quân. Hạo Đãng đại quân hướng phía Ân Thương đại doanh công kích. Giết hô thanh âm vang động trời lên. Phanh, một đạo gợn sóng ở trên không khuếch tán. Thạch Cơ Thái Ất chân nhân đồng thời bay rớt ra ngoài. Thạch Cơ cúi đầu nhìn một chút phía dưới Tây Kỳ đại quân. Trên thân quang mang lóe lên hóa thành một cái cự đại đầu lâu. Hướng phía dưới sông ra. Phát ra một tiếng im ắng gào thét. Không khí chấn động, thật can đảm. Thái Ất chân nhân quát chói tai một tiếng. Phù trần vung ra. 3000 sợi bạc xẹt qua không trung đánh vào đầu lâu phía trên. Phanh, đầu lâu sụp đổ. Ngàn vạn đầu lâu lưu tinh rơi xuống chui xuống dưới đất. Sa trường đại địa ầm ầm chấn động, đất đá cuồn cuộn, từng cái đen nhánh khung xương từ bên trong lòng đất leo ra. Xương tay biến thành cốt đao, cốt thương, xương thuẫn, lít nha lít nhít trải rộng thiên địa. Đại địa nháy mắt liền biến thành toàn bộ màu đen sắc. Khương Tử Nha cả kinh kêu lên, đây là vật gì? Vô số xương binh chen chúc hướng phía Tây Kỳ đại quân dũng mãnh lao tới. Lần này không có Khương Tử Nha mệnh lệnh, Tây Kỳ đại quân liền hoảng sợ kêu to về phía Tây Kỳ trong đại doanh phóng đi. Đánh tơi bời, vô cùng chật vật, lớn rút lui lại có vẻ cũng không phải là rất hỗn loạn. Thuần thục làm lòng người đau. Trên bầu trời, Thái Ất chân nhân cúi đầu nhìn một chút, cũng kinh sợ không thôi. Gầm thét kêu lên, Thạch Cơ, ngươi làm cái gì? Thạch Cơ chân đạp vân quang khăn từ dưới đất bay ra. Quát lạnh nói ra, tự nhiên triệu hoán đại quân. Đây chính là ta sư huynh truyền thụ cho pháp thuật tên là vong linh cốt hải. Thái Ất, ngươi xem coi thế nào. Lệ, một tiếng hót vang chấn động thương khung. Cuồn cuộn ma khí thay đổi thành vòng xoáy. Ầm vang nổ tung, xiển giáo chúng kim tiên đều bị tung bay. Thạch Cơ, Tinh Vệ, Tử Giao, Vô Chi Kỳ bọn người lập tức chuyển hướng phía Ân Thương đại doanh mà đi. Tiến vào đại doanh bên trong, xiển giáo Tây Phương giáo chúng kim tiên cũng đều rơi xuống. Đứng tại trên tường thành, cúi đầu cự nhìn thấy lít nha lít nhít vô tận vong linh cốt hải. Chính khua tay vũ khí trong tay hướng phía thành trì chen chúc mà tới. Xích tinh tử trong tay âm dương kính nhất truyền. Một đạo hắc sắc quang mang bắn ra, quang mang bao phủ chỗ, tất cả vong linh tất cả đều ầm vang bật nát, sụp đổ hình thành một mảnh toái cốt. Tuy nhiên trong nháy mắt, sụp đổ xương cốt lần nữa đứng lên, phát ra im ắng gào thét. Xích tinh tử thu nhập âm dương kính, kinh ngạc nói ra, vậy mà không có linh hồn. Quảng thành tử trong tay phiên thiên ấn ném ra ngoài. Biến thành một tòa núi nhỏ lớn hạ. Một tiếng ầm vang rơi xuống. Phía dưới cốt hải tất cả đều vỡ nát. Phiên thiên ấn dâng lên thu nhỏ trở xuống quảng thành tử trong tay. Vỡ nát xương cốt một chút xíu hội tụ. Lần nữa hình thành xương binh. Nam cực tiên ông rung động nói ra. Đây là vật gì? Phiên thiên ấn vậy mà đều không cách nào diệt sát. Tuy nhiên đối phổ thông tu sĩ mà nói đều là không có chút nào uy hiếp. Nhưng là đối phàm nhân mà nói. Cơ hồ là không thể chiến thắng. Quảng thành tử lập tức nói. Thái Ất, ngươi hóa thân chính là địa phủ Diêm Quân. Ngươi khả năng nhìn ra những này xương cốt lai lịch. Thái Ất nhắm mắt lại. Sau một lát đột nhiên mở hai mắt ra. Nói ra, đây không phải cái gì vong linh xương binh. Mà chính là trong địa phủ 18 tầng địa ngục bên trong khó mà ma diệt vô số lệ quỷ chấp niệm. Bị Bạch Cẩm lấy loại phương thức này để bọn chúng tái hiện nhân gian. Hoàng Long chân nhân vội vàng nói, Thạch Cơ can thiệp âm dương, thập điện Diêm La có thể phái binh thảo phạt. Thái Ất chân nhân lắc đầu nói ra, địa phủ là Bình Tâm nương nương địa phủ, Bạch Cẩm dám làm như vậy tất nhiên là đạt được Bình Tâm nương nương hứa hẹn. Quảng Thành Tử một bàn tay đập trên thành tường, gầm thét kêu lên, đáng hận. Khương Tử Nha nhanh chóng bay tới, sốt ruột nói ra, chư vị sư huynh, có thể hay không đại triển thần uy, đem những này khô lâu tất cả đều thanh trừ. Thái Ất chân nhân lắc đầu nói ra, làm không được. Khương Tử Nha sốt ruột nói ra, cái này nên làm thế nào cho phải a? Phanh, phanh, phanh, thành trì bốn phương tám hướng truyền ra tiếng va đập. Vô số bạch cốt hướng phía thành trì bên trên leo lên. Khương Tử Nha lông mày nhảy lên mấy lần. Cắn răng một cái nói ra. Không có thời gian. Vẫn là muốn xem ta. Quay người nhanh chóng bay đi. Xa xôi ân thương trong đại doanh. Chúng tiên hội tụ nhìn xem trước mặt vân kính. Vân trong kính hiển hiện chính là chiến trường vong linh cốt hải hướng phía tây kỳ đại thành tràn vào tràng cảnh. Tinh vệ nhíu mày nói ra, sư thúc, ngài chẳng lẽ muốn dùng xương binh giết chóc phàm nhân? Thạch Cơ lắc đầu nói ra, yên tâm đi, Bạch Cẩm sư huynh đều đã dặn dò qua ta. Vòng linh cốt hải tác dụng ở chỗ uy hiếp Khương Tử Nha. Long Cát nghi hoặc nói ra, uy hiếp, chúng ta đã tiến vào phong thần chiến trường thời gian rất lâu. Tiếp tục phải nhanh lên một chút làm ra lựa chọn. Không người tiếp tục như vậy xuống dưới, có thể sẽ tại lượng kiếp bên trong trầm luân. Sư huynh nói qua đến lúc này, liền triệu hồi ra vong linh cốt hải, bức bách Khương Tử Nha. Sau một lát, Khương Tử Nha từ thành trì bên trong bay ra, hét lớn kêu lên, Thạch Cơ, Tử Giao, Cô Lương, Vô Chi Kỳ, Tinh Vệ, Long Cát, đi ra đánh một trận. Thạch Cơ phất tay đem vân kính thu hồi. Cảm khái nói ra. Thời gian đến. Chúng ta đi thôi. Thạch Cơ, Tử Giao, Cô Lương, Vô Chi Kỳ, Tinh Vệ, Long Cát bay ra quân doanh. Khương Tử Nha phất tay xuất ra một cái hắc sắc viên cầu. Hắc cầu ném ra ngoài. Tại thiên không hình thành một cái lỗ đen. Thạch Cơ bọn người tất cả đều kêu sợ hãi dãy giụa lấy bị hút vào trong lỗ đen. Vô lượng cốt hải cũng đều thoát đi lên, tràn vào trong lỗ đen. Sau đó lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha chậm rãi bay xuống trên thành tường. Thở dài ra một hơi. Nhẹ nhõm nói ra, cuối cùng kết thúc a. Đối với đại quân mà nói, cái này vong linh cốt hải uy hiếp so chấp pháp đại đội còn muốn lớn. Thái Ất chân nhân hỏi, ngươi lại dùng cái gì làm giao dịch? Khương Tử Nha tiếc nuối nói ra, băng phách thần châu, đây là ta chỉ có pháp bảo. Đại Thế Chí con mắt đột nhiên trừng lớn, vội vàng kêu lên, không đúng, băng phách thần châu là ta Tây Phương giáo bát bộ thiên long ngao hán long vương pháp bảo. Chỉ là cho ngươi mượn sử dụng, ngươi sao có thể làm giao dịch? Khương Tử Nha mở mịt nói ra, mượn ta sử dụng, không phải đưa cho ta sao? Gừng thừa tướng, đừng muốn giả vờ ngây ngốc, nhanh lên đem pháp bảo trả ta. Đại Thế Chí một phát bắt được Khương Tử Nha sốt ruột kêu lên. Khương Tử Nha không cao hứng nói ra, không phải liền là chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo sao? Làm gì hẹp hòi như vậy? Chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, nghe một chút cái này nói là tiếng người sao? Ta Tây Phương giáo tổng cộng mới mấy món tiên thiên linh bảo. Quảng Thành Tử không vui nói ra. Đại Thế Chí, đủ, ta xiển giáo đã trả giá hai kiện chí bảo trấn áp kim bằng Khổng Tuyên. Người Tây Phương giáo chỉ là trả giá một kiện tiên thiên linh bảo liền không nỡ. Ta, Đại Thế Chí bất đắc dĩ hạ buông tay. Ta làm như thế nào hướng Long Vương bàn giao a? Dược sư Phật nói ra. Quảng Thành Tử sư huynh nói rất có lý. Xác thực nên chúng ta trả giá. Chắp tay trước ngực xoay người thi lễ nói ra. Sau này còn gặp lại. Đại Thế Chí cũng chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Quảng Thành Tử các loại xiển giáo đệ tử tất cả đều thở dài đáp lễ. Mọi người điều khiển tường vân bay lên không? Rất nhanh biến mất tại trong đám mây. Trên đầu tường Khương Tử Nha cảm khái nói ra. Cuối cùng kết thúc, không dễ dàng a, trong lòng một trận nói thầm. Ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Có bản lĩnh cùng tiệt giáo đệ tử đi đánh a, đường đường thánh nhân đệ tử đánh không lại tiệt giáo đệ tử đời ba. Các ngươi còn không biết xấu hổ hướng ta nổi giận. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh hiến tế thần ma chi chủ. Còn không biết kết thúc như thế nào đâu. Không phải liền là chỉ là một kiện linh bảo sao? Đáng giá ngạc nhiên sao? Đi qua bần đạo trong tay linh bảo không có 100 cũng có 80. Tất cả đều bị bần đạo hiến tế cho thần ma tế đàn. Ta quan tâm qua sao? Hẹp hỏi ba ba có thể thành gì đại sự? Tu hành cần nhờ tự thân. Muốn làm đến pháp bảo trong tay qua. Thần ma trong lòng ngồi. Vạn vật bất động tại tâm. Không vì ngoại vật chỗ nhiễu mới thật sự là anh hùng. Hồng hoang chúng tiên đều say ta độc tình a. Khương Tử Nha lắc đầu cảm khái không thôi. Cách chương.